Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 656, chương 657, sân bay. Mộng bức tinh quang đám người, liền để Ngô Tiểu Kinh nhìn ra tinh quang bộ an ninh năng lực. Phải biết, tinh quang là hoa quốc ngành giải trí nửa giang sơn, mỗi cái tác phẩm đều có thể kiếm nhiều tiền, trong đó lợi ích lớn bao nhiêu. Hắn cũng không tin không có người không động tâm, nhưng là mặc kệ trên mặt nổi hay là vụng trộm, tinh quang đều có thể chỉ lo thân mình. Trong đó trên mặt nổi hắn biết đến có mấy đại uy tín lâu năm ngàn ức tập đoàn bảo hộ, còn có chính nghĩa quỹ ngân sách cùng tiếng nói của công lý, tiến nhập người lãnh đạo quốc gia tầm mắt, cho nên đi vô cùng an ổn. Vụng trộm, dựa vào hoàn toàn liền là tinh quang bộ an ninh, bằng không thì ngươi cho rằng tinh quang còn có thể bảo trì hoàn chỉnh như vậy cổ phần? Sớm đã bị người khác nuốt ngay cả cặn cũng không còn. Ngô Tiểu Kinh lại cẩn thận suy nghĩ, bỗng nhiên ngạc nhiên phát hiện, vô luận là chính nghĩa quỹ ngân sách cùng tiếng nói của công lý, vẫn là tinh quang bộ an ninh, giống như đều là trước mắt Lâm Bắc Phàm làm ra. Trong lòng Lăng Không dâng lên một cỗ kính sợ. Lâm Bắc Phàm không có chú ý tới Ngô Tiểu Kinh thần sắc biến hóa, nhìn xem bản đồ thế giới, dùng tay chỉ châu Phi một cái địa phương. Chúng ta không phải muốn đập chiến loạn sao? Liền đi Somalia. Ta gần nhất nhàn rỗi nhàm chán, đang nghĩ đi châu Phi nhìn xem. Hai ngày sau, Lâm Bắc Phàm máy bay tư nhân từ Giang Nam xuất phát tiến về châu Phi Somalia. Giữa đường cái nào đó quốc gia trung chuyển chỉnh đốn 4 canh giờ. Sau đó lại một lần xuất phát, hòa thời gian một ngày một đêm, rốt cuộc đã tới châu Phi Somalia sân bay. Châu Phi Somalia là có phi trường, tuy nhiên tương đối nhỏ, tuy nhiên trước đó bởi vì chiến loạn nguyên nhân ngừng vận chuyển thật lâu. Nhưng là Ramilado ổn định trong nước thế cục về sau, trọng tân khai thông hành trình, nhưng là không có bao nhiêu người dám đến, đặc biệt quạnh quẽ. Lâm Bắc Phàm bọn hắn xem như số lượng không nhiều hành khách, nhưng là lúc này Somalia sân bay lại vô cùng náo nhiệt. Từ sân bay đi ra bên ngoài đường phố đều phủ đầy quân nhân, bị nghiêm nghị cảnh giới. Máy bay đường băng bên trên tức thì bị thanh không, bày đầy hoa tươi cùng hoành phi. Có một đầu to lớn màu đỏ thảm thật dài trải rộng ra, trong đó một đầu kết nối lấy đường băng đầu cuối, một đầu khác lại đứng thẳng một đám người, trong đó có Somalia vua không ngai Ramilado. Tuy nhiên, hắn chính quyền còn không có tạo dựng lên, nhưng hắn đã bị xem như là Somalia nguyên thủ. Rất nhiều người đều trong lòng oán thầm bất mãn, không phải liền là Hoa Quốc một nhà công ty giải trí tới nơi này lấy cảnh quay chụp. Mặc dù đối phương rất có tiền nhưng là địa vị không ngang nhau, cần gì yêu cầu làm phiền quản lý mấy trăm vạn nhân khẩu tổng thống đại nhân. Không duyên cớ rơi cấp bậc, nhưng là nhóm đầu tiên thiên lang dong binh đoàn người lại đặc biệt ủng hộ Ramilado đến quyết định. Bởi vì bọn hắn muốn nghênh tiếp không phải phàm nhân, mà là vĩ đại tổ thần điện hạ thần thị Lâm Bắc Phàm. Tuy nhiên bị giáng chức hạ phàm gian chịu khổ, nhưng hắn đồng dạng còn là một vị thần linh, có được thần cách, địa vị cao thượng hết sức, không phải những cái kia nguyên thủ quốc gia có thể so sánh. Cho nên, Ramilado quyết định dựa theo cao nhất quy cách tới đón tiếp Lâm Bắc Phàm. Togo, tinh quang máy bay còn bao lâu nữa mới đến? Ramilado tâm tình kích động hỏi. Cái này chỉ sợ là hắn lần đầu mặt đối mặt tiếp xúc thần linh, hơn nữa còn là hắn kính trọng nhất tổ thần điện hạ thần thị. Đối với từ nhỏ đã tín ngưỡng thần linh hắn mà nói, quả thực là mộng ảo sự tình. Hồi tướng quân, còn có ước chừng 10 phút, tinh quang máy bay liền sẽ hạ xuống Somalia sân bay. Một tên binh lính báo cáo. Tốt, ngươi lại để cho người kiểm tra, đừng ra sai lầm. Ramilado lần nữa căn dặn. Là, tướng quân. Binh sĩ chào một cái, lui xuống. 10 phút về sau, Lâm Bắc Phàm máy bay rốt cục chậm rãi hạ xuống Somalia sân bay. Khi bọn hắn đi ra máy bay, trông thấy một đầu to lớn thảm đỏ trải ra bọn hắn trước mặt. Chung quanh đều là hoa tươi vờn quanh, còn có mấy hàng đứng nghiêm binh sĩ thời điểm, đều mộng bức, đây là có chuyện gì? Đây chẳng lẽ là hoan nghênh chúng ta? Thoạt nhìn không giống a, chúng ta chỉ là người bình thường mà thôi, căn bản không cần đến như vậy to lớn quy cách. Lần đầu có gặp mặt nguyên thủ cảm giác, không phải là Somalia quân đội đều xuất động a? Ta cảm giác, có phải hay không sai lầm? Ngoặc kép, cái này tràng diện quá dọa người. Tinh quang người tâm lý hoang mang rối loạn, toàn bộ nhìn về phía Lâm Bắc Phàm quyết định. Lâm Bắc Phàm đã sớm biết mình đến, nhất định sẽ cho Thiên Lang Dòng binh đoàn bọn hắn mang đến ảnh hưởng rất lớn. Kết quả ảnh hưởng quả nhiên đến, cơ hồ điều động toàn quân nghênh đón hắn. Không có việc gì, không cần để ý, mọi người theo ta đi liền là. Lâm Bắc Phàm đầu tiên đi xuống máy bay, binh lính chung quanh lập tức đồng loạt cúi chào, sau đó còn có pháo hoa nở rộ. Một bộ hoan thiên hỷ địa bộ dáng, tinh quang người lại giật nảy mình, làm thật long trọng. Lúc này, từ thảm đỏ một đầu khác, có một đám người ngẩng đầu ưỡn ngực đi tới, trong đó đi tuốt ở đằng trước vị kia. Trước khi tới đám người đều làm công khóa, liếc mắt liền nhận ra được, liền là Somalia vua không ngai, Thiên Lang Dòng binh đoàn thủ lĩnh. Đồng thời cũng là tương lai quốc gia này nguyên thủ Ramilado. Quyền cao chức trọng, kết quả không nghĩ tới. Hắn cư nhiên xuất hiện ở sân bay. Hơn nữa xem bộ dáng là tới đón tiếp bọn hắn. Tinh quang đám người đến bây giờ đều làm không rõ ràng đây là có chuyện gì. Chỉ có đi theo mà đến Diệp Vô Đạo, nhìn thật sâu Lâm Bắc Phàm một cái, nhưng lại không nói cái gì. Rốt cục đi đến trước phi cơ, Ramilado lộ ra một cái thân thiết mỉm cười, ngữ khí phi thường cung kính, vĩ đại, gọi ta Lâm tiên sinh liền tốt. Là, nhìn chung quanh một cái, Ramilado lập tức minh bạch, thay đổi ngữ khí nói ra, Lâm tiên sinh tốt, hoan nghênh người đi tới ta quốc gia Somalia làm khách. Tương lai, nơi này sẽ phát triển thành một cái thần quyến quốc độ. Tướng quân nói rất đúng, ta cũng cho rằng là như thế. Không lâu sau đó, ngươi làm tổng thống, ta tin tưởng thần nhất định sẽ phù hộ ngươi. Ngươi là một cái thần tuyển người. Lâm Bắc Phàm cười híp mắt nói. Ramilado trong lòng vui vẻ. Đây không phải là thừa nhận hắn chính quyền sao? Mặc dù không phải xuất từ tổ thần điện hạ miệng, nhưng là từ thần thị trong miệng nói ra cũng giống như vậy. Bởi vì đối phương cũng là thần, so với bọn hắn lúc đầu Thiên Lang thần còn có vĩ đại thần. Lâm tiên sinh đừng gọi ta tướng quân, đây là cất nhắc ta, trực tiếp gọi tên của ta Ramilado liền tốt. Ramilado có chút kinh sợ, để một vị thần gọi hắn tướng quân thật là quá chiết sát hắn. Tốt, Ramilado. Lâm Bắc Phàm cười, tiếp xuống càng giống viếng thăm chính thức. Ramilado hướng Lâm Bắc Phàm từng cái một giới thiệu Thiên Lang cao tầng. Bao quát Dòng binh đoàn tiểu tướng quân, còn bao gồm Thiên Lang bộ lạc tộc lão, mỗi người đều kích động cùng Lâm Bắc Phàm nắm tay, trên mặt ý mừng là thế nào cũng không che giấu được. Nhìn ra tinh quang người càng thêm mộng bức, có vẻ giống như gặp cha ruột một dạng. Bọn họ Lâm tiên sinh có vĩ đại như vậy sao? Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.